Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4008, cướp đoạt tiên lực của tiên giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Bách Xuyên nghe Vượng Tử kể khổ, không ngừng an ủi. Một người một chó giao tiếp rất dễ dàng. Vượng Tử hiện tại là linh thú đã tiến hóa đến trình độ cao giai. Huyết mạch của Phong Vân Thần Khuyển đã khiến huyết mạch của Vượng Tử phản tổ nhiều lần. Hiện tại sau lưng nó đã mọc lên một đôi cánh, mặc dù so ra kém Chồn Nhỏ và Tiểu Phượng Hoàng nhưng cũng không tệ. Hẳn cảm thấy thực lực của Vượng Tử có thể đạt tới cấp bậc đại thừa, có thể có liên quan đến quản lý của nó. Nghe lời kể của Vượng Tử, Dương Bách Xuyên biết rằng nó quả thật đã đi theo đám người Triệu Nam từ Sơn Hải giới đến tu chân giới. Bởi vì bảo vệ mấy người Triệu Nam trong cuộc chiến, nó đã bị người của Thái Huyền Môn đánh xuống vách núi. Nhưng khi nó sắp chết, nó đã gặp được đệ tử của Cửu Phong chân nhân, còn phát hiện ra rằng nó có huyết mạch của Phong Vân Thần Khuyển, đồng thời có linh tính cực cao, bọn họ đã mang nó về đảo Tán Tiên và giao nó cho Cửu Phong chân nhân. Chuyện tiếp theo căn bản giống như những gì Dương Bách Xuyên nghe được. Nói chung Vượng Tứ quả thật đã chịu rất nhiều đau khổ, nhưng để có thể nhìn thấy chủ nhân Triệu Nam, nó đã kiên trì. Cuối cùng, một giai đoạn trước, nó đã ăn trộm đan dược của Cửu Phong chân nhân, sau đó huyết mạch lại bộc phát, phải trốn vào Cung Chí Tôn mới có thể sống sót. Nhưng mà nếu có thể vào Cung Chí Tôn, theo ý tứ của Vượng Tử, là trong Cung Chí Tôn có một thiếu nữ áo đỏ đã cứu nó. Nói chính xác, khi bị người do Cửu Phong chân nhân phái ra tìm kiếm, nó đã được thiếu nữ áo đỏ trong Cung Chí Tôn chủ động đưa vào trong cung. Nếu không thì Cung Chí Tôn được bảo vệ bởi đại trận, nó căn bản không thể vào được. Nhóc Xuyên mau lui lại, trong Cung Chí Tôn có một cỗ năng lượng cường đại muốn bộc phát. Ngay lúc Dương Bách Xuyên và Vượng Tử đang nói chuyện, Lục Nhĩ Mi Hầu phía sau hắn lên tiếng. Dương Bách Xuyên nghe thấy Lục Nhĩ Mi Hầu nói, ngẩng đầu nhìn lên, hẳn thấy chỉ trong vài phút, một đám mây sấm sét khổng lồ vô biên không ngừng hội tụ trên bầu trời phía trên Cung Chí Tôn. Bên trong sấm sét vang dội, giống như một quả cầu khổng lồ, có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Hắn biết đó hẳn là động tĩnh mà lão đầu gây ra. Hắn không có thời gian nói thêm gì nữa, gật đầu với Lục Nhĩ Mi, dẫn Vượng Tử nhanh chóng tút lui, cho đến khi dừng lại ở rìa quảng trường Bạch Ngọc của Cung Chí Tôn. Cách cổng Cung Chí Tôn gần nghìn mét, vút, keng, ngay khi họ dừng lại, kiếm lục giáp cũng theo, sát phía sau, bay lượn bên cạnh bọn họ, trông giống như nó đang bảo vệ họ. Đúng lúc này, một âm thanh chói tai vang lên từ trong Cung Chí Tôn. Oanh, Dương Bách Xuyên và Lục Nhĩ đồng thời nhìn lại. Nhưng vừa thấy uy lực của sấm sét dày hơn 10 mét, nó đột nhiên phóng lên từ ngưng tụ, phóng lên tận trên 9 tầng mây. Ầm ầm, vào thời điểm mây mù sấm sét bao phủ trên bầu trời phía trên cung điện Chí Tôn xông lên bầu trời, một cỗ khí lưu có thể nhìn thấy bằng mắt thường lấy Cung Chí Tôn làm trung tâm ba động hỗn loạn. Tất cả những nơi nó đi qua đều vỡ nát, mặt đất bằng ngọc bích trắng của quảng trường Cung Chí Tôn, cũng như một số tòa kiến trúc chạm khắc trong quảng trường, đã biến thành tro tàn trong đống đổ nát này. Nhìn thấy một vòng khí lưu như sóng nước nhanh chóng lao thẳng về phía bọn họ, Dương Bách Xuyên và Lục Nhĩ đều thay đổi sắc mặt. Cả hai đều cảm thấy rất uy lực cường đại. Hợp lực phòng ngự, Lục Nhĩ Mi Hầu gầm lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Bách Xuyên vội vàng gật đầu, nhưng trong lòng hắn lại đang mắng lão già đáng chết. Chắc chắn động tĩnh lớn như vậy đến từ trong Cung Chí Tôn chính là kiệt tác của lão đầu. Hân không biết lão già đáng chết đúc lại tiên thể là như thế nào. Nhưng chỉ riêng động tĩnh này thôi đã đủ đáng sợ. Hắn vẫn còn nghĩ rằng việc lão đầu đúc lại tiên thể quá bình thản, nhưng bây giờ xem ra hắn đã nhầm. Ngay khi Hân và Lục Nhĩ chuẩn bị tự vệ, ngay khắc tiếp theo bọn họ nhìn thấy quầng sáng của kiếm lục giáp cùng vỏ kiếm thanh hồng nhấp nháy. Lục giáp ra khỏi vỏ, keng một tiếng, nó lơ lửng trên đầu bọn họ. Bảo kiếm thanh hồng lập tức biến hóa thành một nam một nữ, một trái một phải đứng bên cạnh bọn họ, quầng sáng màu xanh đỏ lấp lánh, kêu gọi thanh kiếm lục giáp trên đầu bọn họ, đột nhiên một kết giới ba màu đỏ, trắng, xanh bao phủ bọn họ. Trong chớp mắt, khí lưu lóe lên, Dương Bách Xuyên chỉ cảm thấy rung chuyển trong chốc lát, nhưng hắn và Lục Nhĩ cùng với Vượng Tử đều không có việc gì. Sự hỗn loạn của các lưỡng khí lưu lúc đi qua đã san phẳng những ngọn núi và cây cối ở rìa quảng trường phía sau bọn họ, biến thành tro bụi ngay lập tức. Ầm ầm, đúng lúc này, sấm sét trên bầu trời rất lớn, chỉ thấy rằng sấm sét trước đó đã phá vỡ một lỗ hổng lớn trên bầu trời. Ngay sau đó, một cột sáng đầy màu sắc lao thẳng xuống từ lỗ hổng trên bầu trời tiến vào cung Chí Tôn. Lục Nhĩ Mi Hầu bên cạnh nhìn cung Chí Tôn, nói với giọng nghẹn ngào. Đây là cướp đoạt tiên lực của tiên giới đó, người bên trong. Là ai vậy nhóc xuyên? Cách chương.